Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Trùng Tang Nhà Phú Thương, sáng tác Trần Đăng Linh, tập số 2. Vị thương nhân trả tiền xong, nói thêm dăm ba câu rồi leo lên xe rời đi. Tiếng vó ngựa xa dần, một lúc sau thì khuất khỏi tầm mắt. Chỉ còn lại ông cụ và hai chủ tớ nhà Miên Lam. Ông đi đến chỗ cô và nói: "Ở chỗ lão có một món đồ. Nếu mà cô nương đây có hứng thú với ngọc thì xin ghé qua. Quầy của lão nằm ở cuối con phố này. Lão đợi cô nương đến." Không kịp đợi Miên Lam hỏi, lúc cô ngẩng lên đã thấy ông cụ đi xa. Cô và con nhài đứng nhìn theo với ánh mắt tò mò. "Cô chủ à, trời sắp tắt nắng rồi, đường về nhà cũng không có gần. Hay là chúng ta tranh thủ đi mua đồ rồi về luôn đi." Miên Lam ngước nhìn lên ánh hoàng hôn buông xuống, khẽ gật đầu. Cô cất tiền vào chiếc túi vải do cô tự may, sau đó cẩn thận nhét nó vào trong túi ở trong lưng quần, rồi cẩn phủ vạt áo xuống. Dạo quanh phiên chợ đồ cũ một vòng, Miên Lam không thấy ưng gì. Đến hai sạp hàng cuối cùng, một bên bán quần áo cũ, bên kia lại bán đồ cũ. Miên Lam định ghé qua sạp quần áo trước, dù gì cũng tới tận đây, cô cũng không muốn ra về tay không. Hơn nữa mẹ có dặn mua đồ ở đây cho rẻ. "Thôi đừng có mua nữa cô ơi, quần áo ở đây không rõ nguồn gốc, ngộ nhỡ chủ trước đó bị bệnh truyền nhiễm, hay là đã chết thì sao? Mua phải đồ của người âm á, gặp xui xẻo lắm." Câu nói của con nhài làm cho Miên Lam có chút lưỡng lự. Cuối cùng quyết định thôi không ghé sạp quần áo nữa, quay người thẳng tiến đến sạp của ông cụ. "Dạ chào cụ, cháu đến cảm ơn cụ ạ. Lúc nãy cho cháu sợ quá chưa kịp nói lời cảm ơn." Ông cụ ngước lên, nhìn khuôn mặt đẹp tựa như thần tiên mà hai mắt nheo lại, tìm trong trí nhớ. Cuối cùng cụ à lên một tiếng, gật cụ quay người đi vào, miệng lẩm bẩm: "Giọng lắm đó, giống tiểu thư như hai giọt nước." "Dạ, cụ nói gì cháu nghe không rõ." Ông cụ đi đến chiếc bàn thì dừng lại, mở ngăn kéo lấy ra một miếng vải, rồi chậm rãi đi đến trước mặt Miên Lam. Hai chủ tớ còn chưa kịp hỏi, ông cụ đã khẽ dở mảnh vải ra. Bên trong có một miếng ngọc bội rất đẹp. Ông chặt lưỡi, nhìn miếng ngọc bội trên tay, vừa ngắm nghía vừa nói: "Miếng ngọc này trước kia thuộc về một gia tộc giàu có. Chỉ tiếc sau khi gia tộc đó bị người ta sát hại thì nó đã bị lưu lạc trong nhân gian." Nghe ông cụ kể tới đây, tim của Lam bỗng nhiên nhói lên. Một cảm giác khó chịu cô chưa bao giờ trải qua trước đây. Cô sững người nhìn miếng ngọc, một cảm giác thân quen chợt kéo đến. Mãi một lúc sau mới mở miệng được: Đây là..." "Lão chỉ mong vật về với chủ thôi." Cô chạm vào miếng ngọc. "Cụ bán nó cho cháu sao? Nhưng xem ra nó rất là quý giá. Mà đồ quý như vậy cháu không đủ tiền mua." Lời cô vừa dứt, một cánh tay thô to vươn ra từ đằng sau, chộp ngay lấy miếng ngọc trên tay cô, miệng cười khà khà. "Ngọc quý thì phải ở trong tay người nhiều tiền. Miếng ngọc này trông đẹp đó, tôi sẽ mua nó, ông cứ ra giá đi." Miên Lam giật mình ngoảnh lại, thì ra người vừa giật miếng ngọc trên tay cô không ai khác chính là ông chủ Phan. "Không được, miếng ngọc này vốn dĩ lão muốn tặng cho cô bé đây. Con tranh này vừa bán phá giá lô vải của tôi. Vậy miếng ngọc này tôi phải có cho bằng được, bằng bất cứ giá nào." "Ông chủ Phan à, ông chủ Phan trước giờ nổi tiếng là một thương nhân chính trực, nhưng mà xem ra những danh tiếng đó chỉ là hư vô mà thôi." "Cô..." Ông ta nhìn Miên Lam chầm chầm bằng ánh mắt giận dữ. Không ngờ con tranh bắt mũi chưa sạch ngay trước mắt lại dám trả treo với ông. Đã thế ông càng phải có được miếng ngọc này. Ra giá đi, tôi muốn mua. Vật này không thể bán, chỉ có thể trao cho người có duyên. Ê, tại sao không thể bán chứ? Vì nó mang theo một lời nguyện. Câu nói của ông cụ khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông, tựa như đang chờ đợi một lời giải thích. Ông cụ bước tới khuyên nhủ, còn kể lại câu chuyện đầy thương tâm về miếng ngọc này. Năm xưa, chủ nhân miếng ngọc này là một vị tiểu thư cành vàng lá ngọc. Vào một đêm nọ, khi cả nhà đang say giấc ngủ, toán cướp trên núi tràn xuống xông vào những gia đình giàu có vơ vét cướp bóc. Vị tiểu thư cũng là một nạn nhân bị bọn chúng giết hại dã man. Cô ấy bị tên trùm dùng liềm cắt cổ, máu chảy xuống miếng ngọc này. Trước khi chết, vị tiểu thư đã gieo một lời nguyện vào đó, rằng những kẻ tâm địa bất chính sở hữu nó đều sẽ có kết cục không tốt. Đó là nguyên nhân vì sao lão không bán, chỉ đợi người có duyên. Nghe ông cụ kể, nước mắt của Miên Lam lại chợt rơi. Chẳng hiểu cô khóc vì lý do gì, nhưng cô không thể ngăn được cơn xúc động đang cuộn lên trong tâm trí. Tưởng đâu ông chủ Phan nghe được câu chuyện này sẽ sợ. Ai dè ông ta cho rằng câu chuyện vừa rồi chỉ là trò hù dọa. Vì vậy ông ta một mực muốn mua miếng ngọc, cũng chỉ vì muốn dằn mặt Miên Lam. Số tiền này không nhỏ, chắc đủ mua miếng ngọc này rồi chứ. Ông chủ à, lão biết là ông thích nó, nhưng miếng ngọc này lão không bán được. Những người có tâm địa bất chính giữ nó sẽ có kết cục không tốt. Nhẹ thì tan cửa nát nhà, nặng thì vong mạng. Nặng hơn nữa thì vong mạng cả gia tộc. Ông chủ vì một miếng ngọc mà cố chấp, có đáng không chứ? Lời nói là thật lòng, nhưng vì sĩ diện nên ông chủ Phan không chịu quay đầu. Ông ta chán ghét nhìn ông cụ, rồi liếc mắt nhìn Miên Lam mà cười hả hê, sau đó ra hiệu cho toán thuộc hạ chân tay của mình rút lui. Ông chủ Phan vừa đi ra khỏi sạp hàng, con nhài đã lên tiếng hỏi. Sao cụ không đập cho ông ta một trận, giành lại miếng ngọc? Rõ ràng vừa rồi một mình ông cụ đã hạ gục một đám côn đồ, nên nhóm người này có là gì với ông đâu. Nhưng ông chỉ nhìn theo mà lắc đầu, thở dài ngao ngán. Có những chuyện ắt phải xảy ra, cố cũng chẳng được gì. Hôm nay cô cứ về đi, nếu là vật hữu duyên, tự khắc nó sẽ trở lại. Dạ, một lần nữa cảm ơn cụ đã giúp con. Con xin ghi lòng tạc dạ. Sau này có duyên gặp lại, cô cần con giúp gì xin cứ nói ạ. Lão chỉ nhắc nhở cô, đi đường nào thì về đường đó. Nếu có quả, ắt có người âm bảo vệ. Lam và Nhài kinh ngạc nhìn nhau, rồi nhìn ông cụ. Nhưng ông không nói thêm gì, chỉ xua tay, nét mặt đăm chiêu quay người vào trong sạp. Đợi hai người đi khỏi, ông mới buông tiếng thở dài. Đã là số mệnh, thì làm sao mà tránh khỏi chứ? Lời ông cụ dặn có chút mơ hồ. Miên Lam cũng chưa hiểu hàm ý trong câu nói đó, nhưng vẫn quyết định quay về theo lối cũ. Cô ơi, em chỉ sợ về tới nhà chắc nửa đêm luôn. Câu nói của Nhài khiến cho Miên Lam thoát ra khỏi mớ suy nghĩ về miếng ngọc và câu chuyện về ông cụ. Miên Lam ậm ừ, cô không nói gì thêm ngoài hối thúc Nhài kéo xe đi thật nhanh. Thời gian dần trôi, màn đêm cũng đã dần buông xuống. Miên Lam phải giơ cao ngọn đèn trên tay để xác định phương hướng cho Nhài kéo xe. Suốt nửa ngày đường, cả hai chưa có gì bỏ vào bụng, chốc chốc lại nghe thấy cái bụng nhỏ của Nhài sôi lên ùng ục. Bỗng có một bóng đen nhô đầu lên từ sau nấm mộ ven đường, khiến cho cả hai giật mình. Họ lập tức ngừng lại. Chủ tớ còn chưa kịp định thần thì có tới 2, 3, 4 cái bóng khác lần lượt xuất hiện. Họ đứng nấp sau những nấm mộ. Nhài sợ hãi buông xe xuống, nhảy phóc sang chỗ cô chủ đứng nép mình sát sau lưng. Ma cô ơi. Nè, đừng sợ, bình tĩnh trước đã. Nghĩa địa này nằm ở mé cuối thôn, giáp tranh với thôn khác, là nơi đồng không mong quạnh. Nếu không may gặp chuyện chẳng lành, e là khó thoát được. Lúc này đây trái tim của Miên Lam đập lên thình thịch, tựa như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nhưng cô đã bình tâm trở lại, nhìn hướng năm chiếc bóng đen xì mà cất tiếng hỏi. Là ai đứng bên kia vậy? Cô chủ ơi, có phải là ma không? Bóng đen bắt đầu tiến tới chỗ hai người, còn cách dăm bước chân thì họ đột ngột dừng lại. Nhìn hai cô gái yếu đuối trước mắt, một gã lớn giọng quát. Có tiền thì mau đưa ra đây, bọn ông tha cho một mạng. Nhài trung bắn người, Miên Lam kéo Nhài về phía sau, nén nỗi sợ vào lòng. Thưa ngài, không biết ngài tên gì, ở đâu, cớ sao lại chặn đường con gái nhà lành vậy? Bọn chúng nhìn nhau, rồi lại nhìn Miên Lam mà không khỏi phá lên cười. Con gái nhà lành sao? Nếu bây giờ cơ thể ấy thuộc về bọn ta, thì liệu có còn là con gái nhà lành hay không hả? Miên Lam túm chặt cổ áo theo phản xạ. Mặc dù bọn chúng chưa tấn công, nhưng qua lời nói kia cô đoán được mình đã gặp cướp. Đường đường là đàn ông sức dài vai rộng, sao các ngài lại đi ức hiếp hai cô gái chứ? Gã vùng con dao sắc bén lên quơ qua quơ lại ngay trước mặt hai người. Còn không mau đưa tiền đây, nếu không thì đừng có trách tụi này ác. Cả bên cạnh cũng sấn tới phụ họa. Bọn này không chỉ muốn cướp tiền mà còn muốn cướp cả nữ sắc nữa. Tôi xin các ngài, xin các ngài tha cho chị em tôi. Các ngài muốn tiền tôi đưa cho các ngài, chỉ mong các ngài đừng có làm khó cho em tôi. Bọn chúng không cười nữa, ánh mắt tràn đầy sự háo hức phóng về phía hai người. Khôn hồn thì nôn tiền ra đi, nói nhiều phí lời. Miên Lam trung chảy móc túi tiền ra, chuẩn bị đưa cho bọn chúng, thì bất ngờ bị bàn tay của con Nhài chụp lấy. Nó lắc đầu nhìn Miên Lam. Đừng mà cô giao số tiền cho bọn chúng, về tới nhà biết ăn nói sao với bà chủ. Cô nhìn nó, rồi lại nhìn tụi kia. Cô nghĩ trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, thì tiền bạc có nghĩa lý gì khi mà mạng sống không còn hay tấm thân bị vấy bẩn. Cô đẩy cánh tay của Nhài ra, chìa túi tiền về phía bọn chúng. Chúng tôi chỉ có bao nhiêu, xin các ngài cầm lấy và tha cho chị em tôi. Gã kia nghiêng đầu ra đằng sau, lập tức tên đàn em hiểu ý. Hắn phầm phầm bước đến giật phăng túi tiền trên tay Miên Lam. Cô giật mình vội thu cánh tay lại, cơ thể mảnh mai không ngừng rung lên. Đại ca, tiền đây. Kẻ nhận túi tiền từ tay đàn em làm động tác thải thải kiểm tra trọng lượng, cảm thấy khá nặng, cả nở nụ cười nham nhở. Anh em à, đã mấy ngày rồi chúng ta không được nếm mùi vị của đàn bà ha. Vừa nói, gã vừa phóng đôi mắt thèm thuồng về phía hai cô gái, ánh mắt đó như muốn nuốt sống họ. Đừng mà, xin các ngài tha cho chị em tôi đi. Nào cô em à, tới đây với bọn anh đi, cho bọn anh cho các em sùng sướng. Lời nói vừa dứt, bốn tên đàn ông lao tới như những con thiêu thân. Miên Lam đẩy Nhài lùi lại phía sau, hét lên thật lớn. Chạy mau! Nhỏ Nhài sống chết không chịu chạy, một mực ở bên cạnh cô chủ. Không, cô ở đâu em ở đó? Em làm sao bỏ cô ở đây một mình được? Rồi Nhài ném thẳng cây đèn vào người gã đàn ông, cố mở ra một lối thoát cho hai người. Giữa nghĩa địa mênh mông không có một ngôi nhà hay một bóng người, Miên Lam nắm chặt tay Nhài bỏ chạy vào sâu bên trong. Đằng sau là không ngừng tiếng vang lên tri hô đuổi theo. Họ vẫn chạy trước một màn đêm dài bất tận, thỉnh thoảng chân hai người vấp phải những ngôi mộ đất thấp rồi ngã nhào về phía trước. Tuy vậy họ vẫn không dám kêu than mà cố dịu nhau dậy chạy tiếp đi. Bọn chúng đâu rồi? Mẹ kiếp! Cả đại ca nhổ bãi nước bọt xuống đất, mặt đầy sát khí, ánh mắt hiện lên sự giận dữ. Đại ca, không thấy chúng đâu cả. Đúng là một lũ ăn hại mà, mọi dân lên tới tận miệng rồi mà còn để mất. Hôm nay chúng bay mà không tìm được hai đứa đó thì liêu hồn với ông chủ đó. Chợt có tiếng lội bị bẩm từ dưới con mương gần đó. Bọn chúng đoán chừng hai cô gái định vượt mương bỏ chạy vào cánh đồng, nên lập tức giơ cao đèn đuổi đến. Và không ngờ là một cảnh tượng hải hùng đập ngay vào mắt chúng. Một cái bóng đen nhô lên từ mặt nước, chúng không nhìn rõ mặt mũi vì tóc phủ cả mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ âu nhìn chúng chằm chằm. Bọn chúng sợ hãi lùi lại phía sau theo quán tính. Đứa nào đứa nấy toàn thân tê cứng như tượng sáp, muốn nhúc nhích hay mở miệng ra nói cũng không được. Thoáng một cái đã không thấy thân hình đen trùi trũi kia đâu nữa. Cặp mắt cũng biến mất trong màn đêm. Nghĩ nơi đây tồn tại nhiều thứ không sạch sẽ, và cảm giác sợ ma đã khiến bọn chúng quên mất nhiệm vụ của mình. Một hồi lâu sau, khi đôi chân có thể cử động lại, thì gã đại ca thở hổn hển nhưng vẫn cố gắng chửi: "Mẹ nó, làm cái gì mà ma với mã, chỉ được cái thần hồn nát thần tính thôi. Anh ơi, hay là về đi, ở đây em thấy lạnh quá." Nhưng vì chút tiền công và cũng bởi sợ uy quyền của kẻ đứng sau nên gã không đồng ý cho bọn chúng quay về. "Đứa nào tự ý bỏ về thì đừng hòng được chia tiền công. Chẳng những thế còn khó mà sống yên ở cái đất này. Muốn sống thì cố mà tìm cho ra hai đứa kia." Lời gã chính là mệnh lệnh, khiến cho bốn tên đàn em chăm chắp nghe theo. Nhưng mới đi được một đoạn, bốn tên bỗng thình lình khựng lại. Cả đám sợ hãi thụt lùi ra sau gã đại ca, không khỏi thốt lên một tiếng ma. Gã đại ca lập tức quay lại nhìn đám đàn em đang ở phía sau mình, rồi mắng chửi: "Mẹ nó, lũ ăn hải mà." Cho đến khi gã cảm nhận được có tiếng bước chân ở phía sau và một cảm giác nặng nặng ở cổ, thì gã liền đưa tay xoa xoa, rít khẽ lên một tiếng: "Sao tự dưng cái cổ đau như thế này?" Cả bốn tên đàn em đứng cách cả một đoạn. Vào lúc này, đứa nào đứa nấy đều trung sợ há hốc mồm. Bọn nó nhìn thấy có một cái bóng đang ngồi chiếm trệ trên cổ của gã đại ca. Cái bóng mặc bộ đồ gấm trắng, từ từ xoay đầu lại để lộ ra khuôn mặt trắng bệch quái dị vô cùng, còn đang nở nụ cười méo mó. Bàn tay từ từ đưa lên bóp mặt gã đại ca, nhưng con người sắp lồi ra lại như đang nhìn chằm chằm vào đám đàn em. Đại ca, có ma. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người Miên Lam. Cô uể oải vươn tay vặn mình mấy cái rồi từ từ mở mắt ra. Cô giật mình nhận ra cả đêm hôm qua hai chủ tớ nằm ngủ bên ngoài nghĩa địa. Nơi họ nằm là bên cạnh phần mộ mới xây của cậu cả Quân Hào. Miên Lam lầy lầy bả vai của nhài, miệng liên tục hối thúc: "Nhài à, dậy đi nhài." Con bé ngáp vắng ngáp dài miễn cưỡng ngồi bật lên. Trong bộ dạng ngái ngủ của nó, quả thực đã cảm nhận được sự mệt mỏi. Nó đưa tay lên dụi mắt rồi chợt bừng tỉnh. Nhài đảo mắt nhìn bốn phương tám hướng, xung quanh đâu đâu cũng là mộ mã, khiến cho lông tơ trên người nó dựng đứng lên. Cô ơi, sao lại như thế này?" Miên Lam nhìn xung quanh rồi nhớ lại chuyện đêm qua. Sau khi cả hai chị em nắm tay nhau bỏ chạy thì phía trước chợt thấy ánh sáng. Cả hai mừng rỡ chạy đến đập cửa xin chủ nhà cứu giúp. Là một bà lão già nua đứng sau cánh cửa mở ra: "Cậu ơi, chị em cháu gặp phải cướp đường, mong cậu cho tá túc qua đêm nay chứ." Bà lão không nói gì, liền mở trọng cửa cho hai chủ tớ vào, rồi chỉ vào chiếc giường trống bằng tre ở góc nhà. Miên Lam hiểu ý, cảm ơn bà lão. Bà chỉ gật gật đầu rồi bước vào trong buồng. "Chắc là cậu ấy bị câm á. Nè, không có được vô lễ." Rồi hai chủ tớ đến bên chiếc giường nhỏ. Cả hai không dám ngủ vì sợ đám cướp sẽ tìm tới, cố gắng mở to mắt để canh chừng. Đến quá nửa đêm, hai người mòn mỏi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bây giờ tỉnh dậy, cả hai nhìn nhau sợ hãi. Sao mà kỳ lạ đến thế? Nếu không phải túi tiền thật sự bị cướp mất, thì Miên Lam đã nghĩ chuyện tối hôm qua chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng điều cô lo lắng nhất bây giờ không phải là chuyện hai người ngủ ở đâu, mà quan trọng chính là cô bị cướp hết tiền hàng. Chỉ cần nghĩ tới chuyện về nhà cha mẹ đánh mắng đã khiến cho cô sợ hãi không thôi. "Tôi về thôi nhà, về nhà kéo cha mẹ lo." Đi được một đoạn, Lam chợt khựng lại, báo hại con bé nhại mất đà đâm sầm vào lưng cô. Chẳng biết chuyện đêm qua như thế nào, nhưng cô đã tỉnh dậy ở mộ phần của Quân Hào thì cũng nên cảm tạ cho phải đạo. "Chị em tôi cảm ơn cậu. Chỉ tiếc là cậu đã mất. Chúng ta âm dương cách biệt, nên không biết báo đáp cậu như thế nào. Nhài xoa xoa trán, rồi thấy hành động của cô chủ có chút kỳ lạ. Nó lây lây cô. Cô nghĩ cậu Quân Hạo đã giúp chúng ta đêm hôm qua hả? Em thì em không có tin vậy đâu. Làm xoay người đi tiếp, không quên bảo cái Nhài ra ngoài đường tìm chiếc xe, rồi cùng nhau về. Khi cả hai về đến nhà, liền đối mặt với ánh mắt sâm sôi dò xét của lão Nghê và bà Đào. Bà ta quan sát một lượt từ đầu tới chân Miên Lam, rồi lại liếc nhìn sang Nhài, nghiến răng mà trích lên. Cái thứ con gái con đứa mất nách, mới chút tuổi đầu mà bó nhà đi ngủ bờ ngủ bụi rồi. Cái nhà này tuyệt đối không có chứa chấp một đứa con gái không hiểu lễ nghĩa đâu. Hai đứa chúng bày cả đêm hôm qua đi đâu, còn không mau khai ra, hay là muốn ông dùng gia pháp mới chịu nói? Miên Lam kéo nhỏ lại quỳ mọp xuống đất, hai tay chắp trước ngực mà giải thích. Cha mẹ, hai người cho con xin trình bày. Chuyện là đêm qua chúng con... Lời nói còn chưa dứt thì Vân Xuyên từ bên ngoài bước vào. Là chị ta ngủ với trai đêm qua đó, thưa cha mẹ. Miên Lam nhìn Vân Xuyên, rồi lại nhìn sang cha mẹ mà lắc đầu phủ nhận. Thưa cha, thưa mẹ, việc đêm qua chúng con ngủ bên ngoài là sai, nhưng mà quả thực chuyện không phải như lời em Xuyên nói. Chúng con... Chị còn chối hả? Tôi có người làm chứng là đêm qua chị ngủ với trai, để coi chị cãi sao. Chị không có mà, Vân Xuyên à. Không cho Miên Lam có cơ hội giải thích, Vân Xuyên nhìn ra ngoài cửa, nói vọng ra. Lời cô ta tựa như mệnh lệnh. Cái tên kia, còn không mau bước vô đây. Một cậu thanh niên hơn 20 tuổi, có nước da ngăm đen, thân hình cao to vạm vỡ khép nép đi vào. Hắn bước đến trước mặt lão Nghê và Đào Thị, quỳ rạp xuống mà thưa. Dạ, bẩm ông bà, con tên Sái, sống ở làng bên cạnh. Nhà con còn có mẹ già, dưới con còn có em nhỏ. Thì sao? Ông bà ngồi đây đâu phải để nghe mày giải bài gia cảnh. Thời gian của ông bà quý như vàng bạc. Mày muốn nói cái gì thì nói nhanh đi. Sái liếc mắt nhìn Vân Xuyên, người con gái mà hắn yêu. Nhưng khi nhìn sang chỗ vợ chồng lão Nghi, thì ánh mắt lập tức sợ hãi. Vân Xuyên thấy vậy, sợ hắn sẽ thay đổi suy nghĩ, nên cô ta giành nói trước. Thưa cha mẹ, gái này tên là Sái, cũng là tình nhân bí mật của chị Miên Lam đó. Đã nhiều lần con thấy chị ta vượt rào, trốn cha mẹ đi chơi đêm. Nhưng mà tới hôm nay thiệt là quá đáng, còn dám ngủ cả đêm với trai bên ngoài nữa. Nhài vội vàng lên tiếng giải thích thay cho chủ. Bấm ông bà, cô chủ không phải là người như vậy. Người trốn đi chơi vào ban đêm chính là tiểu thư Vân Xuyên, đã có lần con tận mắt trông thấy á. Có kẻ đổ oan cho con gái cưng của mình, vợ chồng lão Nghê đứng ngồi không yên. Họ lập tức đứng phát dậy, chỉ tay vào mặt con Nhài. Con kìa, ông tốn tiền mua mày về đây cho mày ăn ở, bây giờ mày đủ lòng đủ cánh rồi, lại chẳng xem ai ra gì. Ăn có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy nghe con. Mệnh phân bua với cái loại đó làm cái gì? Bà Đào cất tiếng gọi lớn. Chúng bậy đâu, gô cổ con Nhài lại cho bà. Hôm nay bà không dạy nó thì thật uổng công ông bà đã tốn tiền nuôi nó quá. Nhài sợ hãi lết bằng đầu gối tới ôm chân bà chủ. Bẩm bà, con không có ý đó, bà làm ơn tha cho con, lần sau con không dám như vậy nữa. Đáp lại lời van xin của Nhài là ánh mắt chán ghét khinh khỉnh của bà Đào. Bà ta hất cánh tay của Nhài ra, dùng chân đạp một cú thật mạnh vào người nó, khiến cho con bé sắp tròn 16 như Nhài ngã bật ngửa ra đằng sau. Đồ cái thứ ti tiện, dông ơn bội nghĩa như mày, thì đừng có chạm vào người bà nghe chưa, mất công bẩn hết quần áo của bà đó. Con lại ông, con lại bà, làm ơn tha cho con lần này, con chỉ lỡ mồm dạy miệng. À, thưa cha mẹ, mong cha mẹ giơ cao đánh khẽ, con sẽ về dạy bảo lại nó. Mày cũng câm miệng đi. Mày biết bản thân mình đã có hôn ước với cậu hai nhà phú thương, chỉ mà còn ra ngoài đàn đúng sao? Lời ông ta vừa dứt, hai kẻ hậu bước đến khóa tay con Nhài ra đằng sau. Nhài khóc lóc van xin, á hậu thân thiết của Vân Xuyên cứ thế tát tới tấp vào mặt Nhài. Âm thanh chát chúa vang lên, khiến cho cả nhà Miên Lam và hai gã đang giữ tay nhài cũng phải khiếp sợ. Một lúc sau, nhài liệm người đi vì khuôn mặt của nó bây giờ bị mơ tác cho sưng vù. Lúc này con mơ mới chịu dừng tay. Bấm ông bà chủ, con nhài nó xỉu rồi. Hai đứa chúng mày lôi nó xuống, cấm đứa nào đem cơm cho nó. Miên Lam nhìn theo nhài, tim cô bỗng nhói lên. Cô tự trách bản thân mình không tốt mới làm cho cái nhài bị liên lụy. Khi thấy không ai để ý, nhỏ mơ len lén tháo chiếc nhẫn sần sùi trên ngón tay của mình, đưa nó cho tiểu thư Vân Xuyên. Cô ta biết chắc kiểu gì con nhài cũng bị phạt, nên đã bảo nhỏ mơ đeo chiếc nhẫn ấy để khi ra tay sẽ khiến cho nhài đau đớn hơn. Bà Đào tức giận nhìn Miên Lam, muốn dùng gia pháp để trừng trị cô. Thế nhưng chẳng hiểu sao đến phút cuối mụ lại đổi ý. Thôi không trừng phạt Miên Lam nè. Thay vào đó, bà ta quay sang trút hết bực tức lên tên sói. Cái loại bần hèn như mày đó, mà dám đội leo lên cành cao sao? Hôm nay bà dạy cho mày sáng mắt ra, biết như thế nào là trèo cao, để cho mày biết được cái thân cái phận của mày. Bà gọi hai tên người làm vào rồi ra lệnh. Dám làm tổn hại danh tiếng của nhà này thì phải dạy cho nó biết. Chặt ba ngón tay của nó cho bà. Bà muốn nó phải sống trong tủi nhục và sự bất lực suốt quãng đời còn lại. Sái quỳ lại van xin không biết bao nhiêu lần. Hắn nhìn sang Vân Xuyên, muốn cô xin cha mẹ tha cho mình, nhưng đáp lại chỉ nhận được sự ghẻ lạnh từ người mình yêu. Đến lúc này trái tim Sái nguội lạnh. Hắn nhìn Vân Xuyên vô cảm, rồi lại nhìn vào con dao đang kê trên tay mình, bật khóc trong nỗi tuyệt vọng. Phập một tiếng, Sái lập tức thét lên trong đau đớn. Chỉ một nhát dao mà ba ngón tay trên bàn tay phải của Sái đã bị chặt đứt. Máu mè phún trà xối xả, nhuộm đỏ cả một vùng. Miên Lam cũng sợ hãi hét lên bảo dừng tay, nhưng đã muộn rồi. Cô ngồi phịch xuống đất, nhìn sang chỗ Sái mà toàn thân rung lên cầm cập. Ba ngón tay của Sái bị lão Nghê sai người ném cho chó ăn. Còn bản thân Sái thì bị kéo vứt ra ngoài đường. Trước khi đám người làm kéo Sái đi, lão Nghê còn không quên hăm dọa. Mày còn dám bén mảng tới đây nữa thì ông cho người đánh chết mày. Nhớ chưa cái đồ hèn hạ. Sái liếc nhìn Vân Xuyên bằng ánh mắt tràn đầy oán hận. Có lẽ tình yêu đẹp đẽ giữa hắn và Vân Xuyên đã đến lúc kết thúc rồi. Người đâu? Mang nước đến rửa sạch nhà cửa cho ông. Ông không muốn cái dòng máu của loại nghèo hèn làm bẩn nơi này. Đến lượt Miên Lam sắp bị trừng phạt, thì gia nhân hớt hải chạy vào bẩm báo. Dạ, bẩm ông bẩm bà. Nhà ông phú thương cho người sang tự hung. Họ đợi ông bà ở ngoài cổng đó. Vợ chồng lão Nghê bà Đào nhìn nhau. Cả hai ngạc nhiên quá đổi. Ra mời người ta vào đây. Mà không. Mời họ xuống cái nhà chòi gỗ ở ngoài vườn gặp ông. Gia nhân dẫn khách vào. Đứng sau lưng vợ chồng lão Nghê bà Đào là Miên Lam và Vân Xuyên. Còn người phía bên nhà ông Phú Thương là bà Mai Ngọc Hoa và lão quản gia Thúc Hứa. Một bầu không khí ngượng ngùng bao trùm, xen lẫn sự vui mừng của Vân Xuyên. Bà Hoa và ông quản gia sau khi chào hỏi xong liền đi thẳng vào vấn đề. Thưa ông bà, như ông bà đây cũng biết, nhà họ Ngô được xem như là một gia tộc giàu có bậc nhất ở xứ này, tiếng tăm không hề nhỏ. Vậy nên việc chọn con dâu cũng không kém phần khắt khe. Bà Hoa nói đến đây, Miên Lam lờ mờ đoán ra mọi chuyện, nhưng cô vẫn giữ im lặng mà lắng nghe. Chẳng lẽ bên nhà ông bà Phú Thương lại muốn quỷ hôn với con gái lớn nhà chúng tôi sao? Mong là bà bớt buồn. Chẳng là tin tức về cô Miên Lam qua đêm với người đàn ông ấy, đã đồn sầm lên rồi, và không may đã đồn tới tai ông bà Phú Thương. Mất đi mối hôn sự béo bở, hai vợ chồng lão Nghê bà Đào tỏ ra tiếc hụi hụi, nhưng thực chất trong lòng họ đã có tính toán cả. Trời ơi, cái đứa mất dạy nào lại đồn tiếng xấu cho con gái chúng tôi. Thật tình con gái chúng tôi nó ngoan lắm, mài vá thêu thùa, dệt vải xe tơ, có món nào mà không biết chứ? Hay là cô Hoa về nói với ông bà Phú Thương giùm tôi một tiếng đi. Ông quản gia Túc Khứa lên tiếng. Ông bà chủ nhà tôi cũng có đưa ra kế sách cho hai nhà. Nếu như ông bà chủ đây đồng ý, thì vẫn sẽ có hôn lễ diễn ra như dự tính. Ồ, là kế sách gì? Chỉ cần không khiến gia đình tôi mất mặt trước bàn dân thiên hạ, thì chúng tôi xin nghe theo. Cái câu chuyện tiểu thư Vân Xuyên cứu cậu hai Quân Ninh, nhà chúng tôi ai ai cũng biết rồi. Về phía cậu hai cũng đã tỉnh lại. Thì giữa người con gái cứu sống mạng mình và một người mang nhiều tai tiếng, cậu hai chúng tôi xin quỷ hôn với cô chủ miền Lam để cưới tiểu thư Vân Xuyên. Ông bà xem như vậy có được không? Lời bà Mai vừa dứt, cha mẹ còn chưa kịp lên tiếng thì Vân Xuyên đã bước lên phía trước. Thưa cha mẹ, chuyện con cứu cậu hai Quân Ninh chắc là do ý trời. Nếu mà cậu hai đã có ý thì con đây cũng xin có lòng. Dù sao trước sau gì cũng phải gả đi, chỉ bằng gả cho người mình cứu, con tin là cậu hai sẽ là điểm tựa vững chắc cho cuộc đời của con. Xin cha mẹ thành toàn ạ. Bà Mai nghe xong thì mỉm cười, liếc nhìn Vân Xuyên bằng ánh mắt đầy trìu mến. Miên Lam bắt đầu sâu chuỗi lại sự việc, từ chuyện cô cứu người ở bờ sông đến chuyện cái nhại kể cho cô nghe đã nhiều lần nhìn thấy Vân Xuyên lén ra ngoài đi chơi đêm với người lạ. Và rồi cô nhận ra rằng đó là một cái bẫy của Vân Xuyên. Cô ta dành hết phần công lao cứu người, đáng trách hơn cả là thứ tình cảm tham phú phụ bần của Vân Xuyên đã đẩy chàng trai tên Sái vào cảnh éo le, mang khuyết tật cả một đời. Miên Lam ngẫm nghĩ trong đầu. Vân Xuyên ơi là Vân Xuyên, thì ra mọi chuyện là do em bày ra. Thật không ngờ chuyện dối trá đến như thế em cũng dám làm. Hèn gì mà tin tức chị qua đêm bên ngoài với đàn ông lại được đồn thổi nhanh tới như vậy. Một lúc sau, Lão Nghê với Đạo Thị bàn chuyện riêng với nhau xong thì quay lại. Chuyện đã đến nước này, gia đình tôi cũng chẳng còn lựa chọn khác. Thôi thì mọi chuyện tiếp theo xin ông bà bên đó sắp đặt. Vân Xuyên cười bẽn lẽn, đứng nép sau lưng cha mẹ, gương mặt toát ra niềm hạnh phúc. Miên Lam thì khác, cô không hề có sự buồn bực. Tuy có chút ấm ức, nhưng dù sao một người con trai chỉ có hôn ước với mình, cũng chưa có tình cảm gì sâu sắc. Có khi đó là việc ông trời đang bảo vệ cô cũng nên. Tưởng đã xong việc, nhưng ngay sau đó lời của bà Mai Ngọc Hoa thốt lên khiến cho ai nấy trong nhà đều cảm thấy khiếp sợ. Vẫn còn chuyện này muốn thưa với ông bà. Cậu cả Quân Hào nhà chúng tôi không may yểu mệnh mất sớm. Khi sinh thời cậu không có tiếng xấu gì, cũng chưa hề yêu ai. Hôm nay gia đình ông bà Phú Thương nhờ tôi sang đây đánh tiếng về mối hôn sự của cậu Hào và cô chủ Miền Lam. Nếu như ông bà không chê, xin gả cô Lam cho cậu cả nhà chúng tôi. Về sính lễ và nghi thức cưới sinh, gia đình chúng tôi sẽ lo liệu chu toàn. Ngày ấy, bà Mai Ngọc Hoa theo chân đưa lễ tang cũng là có nguyên do. Hóa ra là gia đình ông bà Phú Thương đã nhờ bà ấy tìm vợ cho Quân Hào. Lần nữa Lão Nghê lại kéo bà Đào đi ra ngoài nói chuyện, để mặc cho Miên Lam đứng thất thần mà một mình rơi lệ. Mình à, liệu chuyện chúng ta gả con bé Miên Lam cho người chết có sai trái gì không? Biết rằng là có lợi đó, nhưng tôi vẫn thấy nó sao sao. Mình sợ cái gì? Trước giờ mình chẳng luôn lo canh cánh trong lòng về con nhỏ đó hay sao? Chỉ sợ nó sống bên cạnh chúng ta lâu dài, rồi nó cũng phát hiện ra cái bí mật đó. Chỉ bằng gả quách nó đi cho rồi. Lão Nghê nghe nói cũng có lý. Gả Miên Lam cho người chết thì khác gì đẩy cuộc đời của nó vào bể khổ, mãi mãi sống trong danh phận bà quá, lầy lắc đơn chiếc một mình. Giống dĩ ông ta chưa từng có ý định gả Miên Lam cho người tử tế, vì không muốn cô được hạnh phúc. Còn về chuyện cưới sinh của Vân Xuyên và cậu hai Quân Ninh, ông đã cho người âm thầm điều tra và nhận được tin báo rằng cậu hai Quân Ninh tuy có chút nổi loạn nhưng bản tính lại rất quân tử rạch ròi. Người như vậy ít khi nào phản bội nữ nhân bên cạnh. Mọi chuyện được Lão Nghê và vợ lên kế hoạch Ngay sau khi lão quản gia nhà ông bà Phú Thương mang lễ vật sang để cảm tạ ơn cứu mạng cậu chủ nhà họ, lão Nghe ậm ừ đi qua đi lại trước mặt bà Đào. Một lát sau ông ta quả quyết: "Gã thì gã, dung dĩ cũng muốn tống cổ nó đi lâu lắm rồi. Nếu không phải vì lời dặn của lão thầy tướng số thì tôi đâu có chừa cho nó con đường sống, còn nuôi nó lớn khùng tới tận bây giờ. Bây giờ gả nó đi, kiếm lại chút tiền sinh lễ là điều dĩ nhiên." Mình nghĩ đúng rồi đó, cứ gả quách nó đi cho rảnh nợ, như vậy sẽ không sợ nó phát hiện ra sự thật. Được rồi, quyết định vậy đi. Nói thật với bà, mỗi khi trông thấy mặt nó, ký ức ngày xưa lại ùa về. Ánh mắt nó giống y chang như người phụ nữ đó vậy. Thôi, chuyện xảy ra lâu lắm rồi, chuyện trước mắt mới là quan trọng nè. Vợ chồng lão Nghe cùng nhau quay lại. Bà Mai Ngọc Hoa mỉm cười. Sao rồi, ông bà chủ đồng ý mối nhân duyên này chứ? À, đồng ý chứ. Nhưng mà mai mà ông bà bên ấy vẫn rủ lòng thương, chớ nếu không á thì với cái tin đồn vừa rồi, lại thêm bị cậu hai quỷ hôn nữa, thì con bé Miên Lam nhà tôi á chắc phải ở vậy cả đời với cái sự nhơ nhuốc này đó. Vậy ông bà hãy đợi ngày tốt, gia đình ông bà Phú Thương sẽ mang trầu cao xính lễ qua. Ngày trước dâu chúng tôi sẽ báo sau, còn bây giờ chúng tôi xin cáo lui. Miên Lam buồn rười rượi, ánh mắt mất hồn nhìn xa xăm theo hướng đi của bà Mai Ngọc Hoa và ông quản gia. Đợi họ đi khỏi, hai mẹ con bà Đào bật cười tít mắt. Càng trông thấy Miên Lam đau khổ, họ càng thấy hả hê vui sướng trong lòng. Sao mày không phản đối? Là tao muốn gả mày cho người chết đó, mày có ý kiến gì không? Thưa mẹ, nếu cha mẹ đã muốn gả con đi thì con có quyền từ chối hay sao? Nụ cười trên môi bà Đào lập tức tắt liệm đi. Mụ phóng đôi mắt giận dữ nhìn Miên Lam, mấy lần định nói gì đó nhưng lời ra tới cửa miệng thì lại nuốt vào. Mẹ, chị vẫn chưa đưa tiền hàng cho mẹ đó. Tội ngủ với trai có thể tha, nhưng tiền thì vẫn phải lấy chứ. À phải rồi, tiền hàng đâu, đưa đây cho tao. Lần này thì Miên Lam cảm thấy sợ thật sự, bởi tiền đâu có còn. Hai tay cô nắm chặt vò vào vạt áo, rồi lý nhí trả lời: "Dạ, con đã gặp phải cướp ạ." Bà Đào tức giận đập mạnh tay xuống bàn. "Mày nói cái gì? Tiền hàng mất sao? Mày nói như vậy là sao con kia?" Vừa nói bà vừa sấn tới dí ngón tay vào trán Miên Lam, hai mắt long lên sòng sọc. Miên Lam kéo tay bà mà giải thích: "Thưa mẹ, tối qua khi chúng con về tới nghĩa địa làng mình á, thì chẳng may gặp phải đám cướp gồm 5 tên. Bọn chúng hung hãn lắm, còn đưa cả dao ra hăm dọa. Bất đắc dĩ lắm con mới phải đưa tiền cho bọn chúng, nếu không bọn chúng..." "Đột cái quân ăn hại mà, cái thứ vô dụng, chỉ việc ăn rồi đi giao hàng thôi mà cũng không xong. Trời ơi, nuôi chúng mày á, thà rằng tao nuôi 2 con chó còn hơn." Bà Đào vừa nói vừa tát mấy cái vào mặt Miên Lam. Lão Nghe tiễn bà Mai quay lại thì chứng kiến cảnh này. Ông ta lôi bà Đào ra: "Thôi đủ rồi, cũng sắp gả nó đi rồi, cần gì mà phải bực tức với cái ngữ đó." Cho lão ghé sát vào tai mụ mà thì thầm to nhỏ. Đến khi nghe xong, tinh thần mụ phấn khởi lên. Mụ không đánh Miên Lam nữa, mà sai người kéo cô nhốt vào trong phòng, cấm không cho ai mang thức ăn tới. Tối đến, trong nhà ngoài sân của ông Phú Thương sáng rực đèn đuốc. Giàu có là như vậy, nhưng bầu không khí tang thương vẫn luôn bao trùm xuống cả khu vườn thơ mộng. Quân Ninh đang ngồi trên chiếc chõng tre kê dưới gốc cây. Lão quản gia xách ấm nước đi tới. Ông rót cho cậu một chén, rồi đẩy sang trước mặt, cất tiếng hỏi: "Cậu chủ à, có thật cậu muốn đổi mối hôn sự này hay không? Tôi vẫn khuyên cậu đừng nên nóng vội đó. Tôi thà lấy ân nhân cứu mạng của mình, chứ không đời nào rước loại con gái hư hỏng về làm vợ đâu. À, tụi con ghi vấn này trong lòng, không biết có nên nói cho cậu nghe hay không. có chuyện gì chú cứ nói đi, cháu đang nghe đây. Nhưng vào lúc ông quản gia vừa định cất lời thì bên kia khu vườn vang lên một tiếng hét thất thanh, khiến cho lời của lão sắp thốt ra cửa miệng lại thôi. Cả hai hướng ánh mắt sang bên đó, thấy hầu như tất cả gia nhân trong nhà đang chạy qua đó. Ngoài họ còn có cả ông bà Phú Thương. Chú Hứa à, bên đó có chuyện gì vậy? Cậu chủ, vết thương của cậu chưa khỏi. Cậu cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi, để tôi qua đó xem tình hình rồi về báo cho cậu. Lão quản gia muốn đuổi khéo Quân Ninh về phòng, bởi ông đinh ninh là có chuyện chẳng lành xảy ra với A Tưởng. Tiếng hét thất thanh kia chính là nơi giam giữ A Tưởng sau cái trận đòn giả mang. Quân Ninh gật đầu. Cậu vừa đứng dậy định đi thì thằng Thuận hớt hải chạy đến, khuôn mặt nó đẫm lệ nói với cậu. Cậu ơi, anh A Tưởng, anh ấy à... Lão quản gia hiểu ý, làm động tác khẽ hất hàm ra hiệu cho nó lui. Nhưng thái độ của thằng Thuận và cử chỉ ấp úng khi nhắc tới A Tưởng đã khiến cho Ninh nảy sinh nghi ngờ. A Tưởng làm sao? Bảo nó tới hầu hạ cậu đi chứ. Cậu trở về mấy ngày rồi mà vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Thuận bậm môi, len lén nhìn lão quản gia, rồi lại liếc nhìn cậu chủ trong giây lát, vội vàng cúi gằm mặt xuống. Cậu chủ à, để thằng Thuận đưa cậu về phòng nghỉ ngơi trước. Chuyện của A Tưởng tôi sẽ nói lại với cậu sau. Dựa vào biểu hiện hoảng hốt của thằng Thuận và thái độ tránh né của ông quản gia khiến cho Quân Ninh lo lắng. Cậu đứng phát dậy, nhìn chăm chăm vào thằng Thuận, nói: A Tưởng đâu? Mau kêu nó qua gặp cậu. Bấy giờ thằng Thuận không thể tránh né nữa, nó òa khóc, quỳ mọp xuống ôm chân cậu chủ. Năm xưa nó với A Tưởng được ông bà mua lại từ một tên buôn người khét tiếng trong vùng. Cả hai cùng trang lứa, thấu hiểu hoàn cảnh của nhau và vô cùng thân thiết. Nay thấy A Tưởng về thế giới bên kia, nó cảm nhận như vừa mất đi một người thân. Cậu ơi, A Tưởng, anh ấy chết rồi. Quân Ninh thẫn thờ nhìn về phía đám đông bưu kính. Cậu dường như hiểu ra tất cả. Hèn gì mà lão quản gia lại khăng khăng muốn cậu về phòng. Chỉ vì ông ấy biết A Tưởng là người hầu thân cận, rất là thân với cậu. À, cái hôm mà cậu chủ gặp nạn đó, A Tưởng bị ông bà trách phạt. Ờ, cũng chỉ là đánh mấy roi răng đè đám người hầu mà thôi. Vậy mà không hiểu sao nó lại đột ngột ra đi. Nói tới đây, ông quản gia cảm thấy nghẹn nghẹn trong cổ họng. Bản thân ông tuy làm quản gia, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một người làm thuê. Nỗi thống khổ của đám gia nhân, ông là người hiểu nhất. Cậu chủ à, tôi sẽ phụ trách lo liệu đám ma cho A Tưởng. Xin cậu cứ yên tâm đi. Quân Ninh không nói năng gì. Cậu đẩy thằng Thuận ra, bước vội vã về phía đám đông. Khi cậu đến nơi lại bị cha mẹ ngăn không cho vào. Nhưng lần này cậu dùng hết sức để thoát ra, rồi quát thật lớn: Mấy người lui ra, tôi muốn dịch A Tưởng. Đám đông tự động tản sang hai bên. Quân Ninh bước vào trong, vết thương trên bả vai cậu đau nhói. A Tưởng nằm chết trong tư thế co trúm người dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi tím tái, toàn thân chi chít những vết roi thâm đen. Cơ thể của nó ngày thường đã gầy, nay bị bỏ đói lại càng nhìn nó thảm hơn. Quân Ninh lảo đảo muốn ngã, không ngờ chỉ vì sự cố chấp của mình mà cậu đã hại chết A Tưởng rồi. Cậu đau đớn hét lên một tiếng rồi ngất đi. Cũng may lão quản gia và thằng Thuận đứng phía sau đỡ lấy kịp. Mau, mau đưa cậu chủ về phòng đi. Xác A Tưởng được phủ một manh chiếu rách. Biết con trai luôn thương A Tưởng, nên ông Hoành sai lão quản gia đi đặt cho nó một chiếc quan tài gỗ. Đám ma A Tưởng chỉ diễn ra chóng vánh, lại chẳng có kèn trống gì. Chỉ có những người quý nó như lão quản gia hay thằng Thuận đưa tiễn nó về nơi chính suối mà thôi. Sau cái chết đột ngột của A Tưởng thì Quân Ninh càng trở nên lầm lì ít nói. Cậu suốt ngày đắm chìm trong men rượu để vơi bớt đi sự cắn rứt lương tâm. Ông Hoành và vợ cũng chỉ dám đứng nhìn con trai mà đau xót bất lực. bởi ông bà biết lần này mình đã quá tay, tốt nhất hãy để cho con trai có thêm chút thời gian bình tĩnh lại. Đêm hôm ấy, trời đổ mưa tầm tã, kèm theo tiếng sấm chớp đi đùng. Tiếng sấm lớn tới nỗi làm cho ông Hoành đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc. Cánh cửa bị gió thổi bung chốt, đẩy sát vào vách tường tạo ra tiếng động rầm rầm. Ông Hoành nhìn qua đó, thấy A Tưởng đứng ngoài hiên, hai tay bấu vào hai bên thành cửa, ngó người vào trong phòng của mình. Trời ơi, là hồn ma thằng A Tưởng. Thế nhưng bà Nhã nằm ngủ ngay bên cạnh, vẫn ngon giấc mà chẳng hề biết trời đang đổ mưa. Ông Hoành quờ quạng sang người vợ. Mình ơi, mau chạy đi Bình, thằng A Tưởng nó dậy, A Tưởng nó dậy kìa. Nhưng bà Nhã vẫn cứ ngủ say như chết. Hơi thở đều đều của bà phát ra khiến cho ông càng thêm sợ hãi. Một lát sau, A Tưởng nhấc đầu mình ra khỏi buồng ngủ của vợ chồng ông chủ. Tay nó cũng dần buông lơi khỏi thành cửa. Lại một lúc sau, nó mới chịu rời đi. Nhưng nỗi buồn vẫn cứ phản phất trên gương mặt nhợt nhạt của nó. Tờ mờ sáng hôm sau, mọi người đã thấy ông quản gia khăn gối lẹo đẻo đi theo sau ông chủ ra ngoài. Chẳng biết họ đi đâu, nhưng có vẻ gấp gáp lắm. Tận sáng hôm sau nữa, ông Hoành và ông quản gia mới quay về. Đi sau họ còn có thêm một ông cụ râu tóc bạc phơ. Cả ba đang trên đường trở về, thì bỗng ông quản gia cất tiếng nói, khiến cho hai người đi trước chợt dừng lại. Bẩm ông chủ, tôi còn có chút việc trong làng cần phải làm. Lo xong còn phải ra đồng xem tình hình của người làm. Ông chủ với ngài đây xin cứ về nhà trước đi ạ. Ờ được rồi, ông đi sớm về sớm. Ở nhà vẫn còn chút công việc, tôi muốn tự tay ông chuẩn bị đó. Dạ, ông chủ với ngài đây đi thông thả. Đợi hai người kia đi khuất, nét mặt của ông quản gia mới trở lại bình thường. Nụ cười khi nãy lập tức biến mất đi. Ông quản gia không vào làng, nơi ông muốn ghé chính là bến sông có cô gái đang giặt quần áo. Vốn là người ngay thẳng điềm đạm, ông đi gần tới nơi liền đánh tiếng. Cô à, nếu như không phiền, xin cô cho tôi hỏi chút chuyện. Miên Lam ngẩng mặt lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, chợt nhận ra nhau trong giây lát. À, là ông sao? À, thì ra là tiểu thư nhà họ Thái. Thật lễ quá. Dạ, ông quản gia có chuyện gì xin cứ hỏi ạ. Mấy ngày trước cô có ra đây giặt quần áo hay không? Một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản, nhưng Miên Lam dường như đoán ra được mục đích. Thưa ông, ở đây ngày nào mà chẳng có người ra giặt giũ, nhưng sao ông lại hỏi vậy ạ? Bất ngờ bị cô hỏi ngược lại khiến cho ông quản gia bối rối. Ông cười xòa để che đi sự ngượng ngùng của mình. Không có gì đâu tiểu thư à, tôi tiện đường qua đây muốn hỏi bần quơ chút thôi mà. Nói xong ông vội vàng chào rồi rời đi. Miên Lam đứng thẳng người nhìn theo bóng của ông, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Cô nhớ tới chuyện mình đã cứu cậu hai nhà ông bà Phú Thương, rồi móc chiếc vòng ra ngắm nghía. Miên Lam nhìn xuống dòng sông tĩnh lặng, suy nghĩ muốn ném chiếc vòng tay này đi. Cậu hai à, duyên phận giữa tôi và cậu đã không có, thì tôi giữ lại chiếc vòng này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đúng lúc đó thì Vân Xuyên xuất hiện. Lão quản gia nhà họ Ngô tới đây tìm gặp chị dò hỏi chuyện gì vậy? Không phải hỏi về chuyện cậu hai Quân Ninh bị thương hả? À không, ông ấy bảo sắp tới sinh nhật của con gái cô mấy, nghe danh chị dệt vải đã lâu, muốn tới đây nhờ chị dệt cho mấy một tấm vải để mang về làm quà thôi. Có thật không? Có thật là ông ta chỉ muốn tìm chị dệt vải hay không? Thật mà. Nếu mà không tin á, lần sau gặp ông ấy em có thể hỏi mà. Biết Vân Xuyên không dám, nên Miên Lam cố ý nói vậy để nó không hỏi nè. Và quả nhiên Vân Xuyên tin là thật. Cô ta hừ một tiếng, trước khi đi còn không quên buông lời bóng gió. Đừng có cố thay đổi gì hết, đã là số mệnh rồi thì cho dù chỉ có cưỡng cầu cũng chẳng đạt được đâu. Miên Lam không nói gì, nhìn Vân Xuyên và Nhỏ Mơ rời đi, mà cô thở dài lắc đầu. Người mưu cầu hạnh phúc là em, chứ đâu phải là chị. Vân Xuyên à. Ông thầy được ông Hoành đưa về nhà, vừa đặt chân vào mảnh đất nhà ông Phú Thương thì đã cảm nhận một luồng sức mạnh vô hình. Ông Hoành thấy ông thầy đó có chút do dự mới lo lắng hỏi: Sao thầy không đi tiếp vậy? Ông thầy quan sát xung quanh ngôi nhà và mảnh đất một lượt, rồi mới nói: Mảnh đất này không phải do tổ tiên nhà ông để lại, đúng không? Bởi tổ tiên nhà ông cơm ăn còn không đủ no, thì đất đai đâu để lại cho con cháu chứ? Ông thầy vừa hỏi mà cũng vừa trả lời, khiến cho ông Hoành cứng họng. Một lúc sau, ông Hoành mới gật đầu: Đúng vậy. Cơ ngơi này và cả mảnh đất này quả thực đều là do tôi làm nên. Ông thầy gật gù, hướng ánh mắt nhìn mấy đứa con trai nhà ông Phú Thương. Người có trong tay tất cả sẽ tiêu tan sự nghiệp bởi một chữ tình. Ông chủ à, tôi khuyên ông bà giữ con trai mình trong thời gian tới tránh xa chữ sắc đi. Không gần nữ sắc, ít nhất phải giữ mình trong một năm. Có như vậy mới tránh được kiếp nạn này. Lời của ông thầy vừa dứt, Quân Ninh đi tới. Khi nãy cậu cũng đã nghe thấy ông thầy nói tất cả. Vốn dĩ chẳng tin vào mấy lời bói toán, nên cậu nghe xong chỉ phì cười. Nhưng cậu chưa kịp cất tiếng thì đã bị lời của ông thầy chặn cho cứng họng. Kẻ dù thủ dù thực như cậu, không những ham chơi mà còn bị phụ nữ hủy hoại cả tương lai. Trong đôi mắt cậu, tôi chỉ thấy sự chết chóc mà thôi. Nụ cười chế giễu trên bờ môi của Quân Ninh đột ngột tắt ngấm đi. Cậu toan hỏi ông thầy câu gì đó, nhưng ông ta đã bị cha cậu kéo đi. Thầy nói như vậy có quá lắm hay không? Sao cả ba đứa con nhà tôi lại bị hủy hoại bởi chữ sắc chứ? Ông thầy chỉ sang chỗ cái giếng. Dưới cái giếng đó có quan hồn. Tôi khuyên gia chủ hay làm lễ cho đậy miệng giếng lại. Chứ một khi quan hồn người đó thoát ra khỏi giếng thì sẽ đeo bám người nhà ông. Còn quan hồn của cậu trai trẻ bên kia, cậu ta không có hận ông đâu. Nhưng vì tình chủ tớ với cậu chủ đây quá nặng, khiến cho cậu ta không nỡ rời xa thôi. Ông Hoành nhìn sang chỗ cái giếng. Quả thật là ngày xưa có người chết đuối ở đó thật. Ông nhớ cái năm ông mới mua lại mảnh đất này, khi đó vợ chồng ông có thuê mẹ con người ăn mày tới đây giúp việc. Sau lớp bụi bặm phong trần của người mẹ ăn mày, không ngờ lại là một tuyệt sắc gia nhân. Sự xinh đẹp của người thiếu phụ rất nhanh làm cho trái tim của ông xao xuyến. Bẵng đi một thời gian, tình cảm của ông lớn dần, và ông nhận ra mình không thể sống thiếu người thiếu phụ đó. Và một ngày nọ, ông bàn với vợ muốn lấy người thiếu phụ đó làm vợ hai để người ta sinh thêm con cái cho ông, nhưng lại bị bà Nhã cấm cản. Máu Hoàng Thư nổi lên, bà ta chờ lúc ông không có nhà, đã sai người làm đẩy người thiếu phụ kia xuống giếng, khiến cho cô ấy chết đuối. Sau đó con của người thiếu phụ đột nhiên mất tích, chẳng biết đã đi đâu. Không ngờ ông thầy này vừa đến đã nói trúng được. Nhưng mà hôm trước tôi trông thấy hồn của A Tưởng về hù tôi. Nói thật với thầy, tôi cảm thấy bất an lắm. Ông thầy quay người đi, không nhắc gì tới chuyện trùng tang hay cách xua đuổi hồn ma A Tưởng. Chỉ nói một câu rồi đi thẳng ra cổng. Làm xấu trời diệt, thiện ác có số. Mảnh đất này càng không nên ở đâu. Mấy chục vong hồn cũng đủ khiến cho gia chủ liêu xiêu rồi. Thật thứ lỗi, tôi không giúp được. Nói xong ông thầy lập tức rời đi, nhất quyết không nhận tiền công. Quân Tứ bước tới nói với cha: Cha và anh không nên nghe mấy lời của thầy bối. Họ phán bừa vậy thôi, bởi họ chỉ muốn đánh vào nỗi sợ của cha đó. Thấy cha ngồi im lặng, vẻ mặt đăm chiêu hiện rõ trên gương mặt già nua, Quân Tứ lại lên tiếng: Không biết cha đang phiền lòng chuyện gì, cha có thể nói cho con nghe được không? Điều cha muốn bây giờ là mấy anh em tụi bay mau lấy vợ, xin con nối dõi cho nhà họ Ngô. Tụi bay cũng lớn hết rồi, lấy vợ sinh con, lo làm ăn, rồi yên bề gia thất đi chứ. Ờ cha, con cũng muốn lấy vợ. Con cũng muốn yên bề gia thất mà lo chuyện làm ăn đó. Ông Hoành nhìn con trai đầy ngạc nhiên. Tính ra năm nay nó 23. Cái tuổi tuy chưa đủ khôn ngoan, nhưng mà những đứa cùng tuổi với Quân Tứ thì đều đã dựng vợ gả chồng. Nay bỗng dưng nó nhắc đến muốn lấy vợ, khiến cho ông Hoành dấy lên mối nghi ngờ. Ờ, con gái nhà ai mới được chứ? Đứa nào tốt phước, lọt vào mắt thằng Tứ nhà mình vậy? Nàng ấy rất là đẹp, nhưng mà nàng ấy mồ côi cha mẹ ngay từ khi còn nhỏ. May mắn được người lái đò nhận nuôi. Bây giờ người đó cũng đã mất rồi. Nàng chỉ lủi thủi một mình trên chiếc đò đậu ngoài bến sông đó cha. Thấy con trai say sưa kể về cô gái mà nó yêu, ông Hoành không nỡ ngắt ngang lời con. Nhưng ánh mắt của Quân Tứ ánh lên vẻ hạnh phúc mỗi khi nhắc đến cô gái đó, thì ông biết tình yêu mà con trai ông dành cho cô ta không ít. Ông Hoành cười xòa, che đi sự tính toán của mình. Có cưới vợ cũng phải đợi sang năm đã. Phải đợi lo xong cho anh hai anh ba con thì mới tới con được. Một năm mà trước ba đứa con dâu về nhà thì các cụ bảo là cấm kỵ đó. Quân Tứ xịu xuống, cậu lặng thinh không nói gì. Một lát sau thì cậu đứng dậy, chán nản bỏ đi. Quân Ninh à, con quen biết nhiều, hãy điều tra xem cô gái kia là ai, lai lịch ra sao. Nhưng Quân Ninh lại khẳng định, cái bến sông đó làm gì có cái thuyền nào đậu chứ. Nói đến đây, cậu mới sực nhớ ra ngày xưa có ông cụ đưa khách qua bờ bên kia mỗi khi đến mùa nước nổi. Nhưng bẵng đi một thời gian không còn ai trông thấy ông cụ nữa, chỉ còn lại chiếc đò cũ kỹ. Có điều chưa ai từng thấy ông cụ có đứa con gái nuôi nào. Bến đò cách nhà không xa, nên Quân Ninh định tới đó một chuyến. Thôi được rồi cha, đợi vết thương lành hẳn con sẽ ra đó. Mà chuyện này con cũng muốn nói trước để cha mẹ khỏi phiền lòng. Em trai con đã trót thương cô gái nghèo, nếu mà tính nết cô ấy tốt thì xin cha mẹ đừng có cấm cản. Cả thái độ và lời nói không mấy hòa nhã của Quân Ninh khiến cho ông nhận ra cậu vẫn còn giận ông về chuyện của A Tưởng. Ông nhìn theo cậu, lầu bầu trong miệng. Ê, cái thằng Tranh này, nó lại muốn dạy khôn cha nó nữa sao? Còn gì cãi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Trùng Tang Nhà Phú Thương, sáng tác Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.